Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, Bạch Diệp Phi đẩy hai người vào bên trong. Ngoài cửa, ông lão mặc đồ thời đường phản ứng lại trước nhất. Hóa ra là để bảo vệ cho bọn họ, nhưng mà cậu cho rằng làm như vậy có ích gì không? Đợi cậu chết rồi thì chúng tôi vẫn có thể lôi bọn họ ra. Chúng mày sẽ không có cơ hội đó đâu, Bạch Diệp Phi đáp. Tùng Viêu Duy thấy chỉ có mỗi mình Bạch Diệp Phi, mà bên hắn thì có đến 4 tên vệ sĩ, còn có thêm một chú lý chưa bộc lộ hết bản lĩnh, cho nên rất là vênh váo. Thế nào? Mày định dựa vào sức của mình mày để giết tao à? Mày lấy đâu ra sự tự tin này thế? Mày còn đánh không lại cả vệ sĩ của tao mà lại đòi đến giết tao à? Giết mày không cần phải có sự tự tin. Ánh mắt Bạch Diệp Phi dán chặt lên người Tùng Vưu Duy, sau đó tiến thẳng đến chỗ gã. Chỉ vừa mới nhấc chân thì 4 tên vệ sĩ đã bao vây xung quanh Bạch Diệp Phi. Đánh cho tao, đánh chết nó, Tùng Vưu Duy ra lệnh. Không được để cho nó sống sót mà ra ngoài. Tùng Vưu Duy đã nhìn ra sự thông minh của Bạch Diệp Phi. Gã phải công nhận anh rất có bản lĩnh, nếu như hôm nay không nhân cơ hội này để trừ khử, thì sau này chắc chắn anh sẽ trở thành hòn đá ngáng chân gã. Gã không cho phép một người như vậy tồn tại. Ông lão mặc đồ thời đường không nhúc nhích mà đứng bên cạnh Tùng Viêu Duy, lặng lẽ quan sát. Theo gã thấy, Bạch Diệp Phi là người không hề có sức chiến đấu, cho nên để 4 tên vệ sĩ đến giải quyết một mình Bạch Diệp Phi là đủ. Gã chỉ cần ở đây đợi kết quả, sau đó sắp xếp người đến xử lý xác của Bạch Diệp Phi. Tuy nhiên, khi Bạch Diệp Phi đối diện với 4 tên vệ sĩ thì anh không hề để lộ một chút biểu cảm sợ hãi nào. Ngược lại, anh chỉ bình tĩnh đứng tại chỗ, nhưng khí thế lẫm liệt của anh lại khiến cho đám người kia cảm thấy anh là một kẻ địch mạnh mẽ. Gương mặt của Tùng Vưu Duy và ông lão mặc đồ thời đường đầy vẻ khinh thường. Khí thế có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng có ích gì đâu. Chẳng qua cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Ra tay đi! Ông lão mặc đồ thời đường hét lên. Nghe tiếng, 4 tên vệ sĩ lập tức bước tới, đâm đá tới tấp về phía Bạch Diệp Phi. Tùng Viêu Duy và ông lão mặc đồ thời đường cười híp mắt nhìn bọn họ đánh nhau. Quả nhiên là Bạch Diệp Phi không hề có chút sức chiến đấu nào. Nhưng, ngay khi họ cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc thì Bạch Diệp Phi ra tay. Không biết Bạch Diệp Phi lấy đâu ra một con dao, tay vung lên dao hạ xuống, xoay người lại vung tay chặt xuống, tốc độ cực nhanh, thủ pháp thuần thục, chỉ một lúc mà 4 tên vệ sĩ đã bị dao của Bạch Diệp Phi cắt ngang cổ họng, lăn ra chết hết. Nụ cười của Tùng Vưu Duy và ông lão mặc đồ thời đường ngay lập tức cứng ngắc. Thế này là sao? Không phải nói là không có sức chiến đấu à? Không phải nói là không biết võ à? Ông lão mặc đồ thời đường bắt đầu trở nên cảnh giác. Ông ta khẽ nhíu mày. Rõ ràng trong tài liệu điều tra có nói Bạch Diệp Phi quả thực không hề biết võ, nhưng làm sao để giải thích được tình hình lúc này? Bọn họ quả thực không biết nguyên nhân là gì, bởi vì trong kết quả điều tra là bắt đầu từ lúc Bạch Diệp Phi sinh ra, biết được anh từ nhỏ sống ở vùng nông thôn, biết anh ở rể, cũng biết nửa năm trước đây anh mới lên làm chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước. Thậm chí trong vòng nửa năm, Hầu Tước phát triển rất nhanh, còn hạ được tập đoàn Liễu Thị, tập đoàn Cự Đỉnh cùng với hơn 20 doanh nghiệp khác, có thể nói là phát triển một cách thuận lợi và nhanh chóng ở thành phố Thiên Bắc. Tuy nhiên, trong kết quả điều tra lại không có một ai nhắc đến Bạch Diệp Phi biết võ. Quả thực là như vậy. Trước đây, Bạch Diệp Phi không hề biết võ, nhưng mà 2 tháng gần đây được Bạch Hổ dạy võ và huấn luyện, thậm chí còn có mấy lần thực chiến và kinh nghiệm giết người. Cho dù là kỹ năng không đủ, nhưng tâm thái của anh giờ đã khác xa so với Bạch Diệp Phi trước kia. Sau khi Tùng Viêu Duy nhìn thấy bản lĩnh giết người của Bạch Diệp Phi thì tức khắc nhũn ra. Mau lên, ngăn hắn lại! Ông lão mặc đồ thời đường tiến lên, chặn trước mặt Bạch Diệp Phi. Cũng có chút bản lĩnh đó, nhưng mà cậu không qua được ải này của tôi đâu. Bạch Diệp Phi nhớn mày. Anh biết nếu muốn giết Tùng Viêu Duy thì bắt buộc phải xử lý ông lão trước mặt này, mà ông ta mặc dù nhìn bề ngoài giống như một ông già, nhưng trên thực tế lại là một cao thủ. Ông lão mặc đồ thời đường cười khẩy. Bạch Diệp Phi, Đừng trách tôi không nhắc cậu, bây giờ cậu ngừng tay vẫn còn kịp. Nếu không thì cậu sẽ phải đối mặt với sự truy sát của cả nhà họ Tùng, thậm chí còn có thể liên lụy đến nhà họ Bạch các cậu. Ồ, không đúng. Sau khi mà cậu quyết định ra tay báo thù, thì nhà họ Bạch của cậu đã từ bỏ cậu rồi. Dù gì thì bọn họ không cần một người thừa kế làm việc quá mức cảm tính. Gương mặt Bạch Diệp Phi không hề có biểu cảm gì. Chẳng sao cả, tôi không quan tâm. Ông lão mặc đồ thời đường cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích. Ông ta cười khẩy nói. Rất tốt. Trước khi chết, hãy nhớ kỹ tên của tôi là Lý Bá. Tôi đã giết Bạch Diệp Phi cậu. Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, hai người bắt đầu ra tay. Nhà họ Bạch ở thủ đô, Ngô Quế Hương và Bạch Vân Bằng biết Bạch Diệp Phi đã đi tìm Tùng Vưu Duy. Ngô Quế Hương rất tự hào vì mình có một đứa con trai giỏi giang như vậy, nhưng cũng đồng thời thấy lo lắng cho an nguy của Bạch Diệp Phi. Sao nó lại một mình đi tìm Tùng Vưu Duy? Bên cạnh Tùng Vưu Duy có người bảo vệ, mà nó chỉ có một mình, chắc chắn không thể đối phó được với bọn chúng. Bạch Vân Bằng thấy Ngô Quế Hương lo lắng như vậy, không khỏi mở miệng nói. Bà phải tin tưởng vào con trai bà. Nếu nó đã dám đi một mình, tức là đã biết phải làm gì rồi. Không cần quá lo lắng. Làm sao mà không lo lắng cho được? Cho dù nó có biết phải làm gì, thì một mình nó cũng không đánh lại được nhiều người như vậy. Hơn nữa, Lý Ba cũng ở bên cạnh Tùng Vưu Duy. Ông ta lại là một cao thủ. Ngô Quế Hương trừng mắt lườm Bạch Vân Bằng. Bạch Vân Bằng bất lực lắc đầu. Bà cứ chờ mà xem, sẽ có kết quả nhanh thôi. Hộp đêm, đám người của Diệp Hoàn và Bạch Hổ vẫn đang trong trạng thái giằng co, kiềm chế lẫn nhau, mà Bạch Diệp Phi từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Diệp Hoàn đã sắp mất hết kiên nhẫn. Gọi điện thoại lại cho Bạch Diệp Phi, đã 9 giờ hơn rồi, có đàm phán nữa hay không? Nếu không thì tất cả chúng ta không có lý do gì phải ở đây nữa cả. Trần Hạo cười gật đầu. Không vấn đề gì, giờ tôi sẽ gọi đây. Lại một cuộc điện thoại, nhưng vẫn không có ai nhấc máy. Anh tôi không trả lời, tôi đoán là anh ấy đang bận. Trần Hạo tỏ vẻ xin lỗi. Chân mày Diệp Hoàn nhíu chặt. Bận? Bận cái gì? Bận uống rượu hay là bận chơi đàn bà? Rốt cuộc là hắn có đến hay không? Trần Hạo bất lực nhún vai. Nếu như chủ tịch Diệp cứ phải đợi anh tôi đến, vậy thì chúng tôi cũng hết cách. Nhưng mà ấy à, tôi phải nhắc nhở chủ tịch Diệp một chút, có lẽ anh không đợi được đâu. Ý gì? Giỡn mặt với bọn tao à? Diệp Hoàn nổi cáu, trừng mắt nhìn cả đám người trong phòng. Trần Hạo xua tay. Cũng không phải, chỉ là thực sự không thể đến được thôi. Diệp Hoàn nhíu mày. Không thể đến? Sao lại không thể đến? Hắn ta không có xe thì có thể gọi taxi. Bây giờ mới có 9 giờ, rõ ràng vẫn còn thời gian. Trần Hạo thấy thời gian cũng hơi hòm rồi, nên chủ động nói. Hay là mọi người đều về cả đi, chúng ta lại hẹn ngày khác. Nữ thư ký thấy vậy thì không vui nói. Rốt cuộc mấy người có ý gì? Anh cho rằng chủ tịch của chúng tôi rảnh lắm à? Trần Hạo trả lời. Chúng tôi cũng bó tay mà. Chủ yếu là chỗ mà anh tôi đi hơi xa chút. Mấy người nếu muốn đợi anh ấy thì chắc sẽ phải đợi thêm khoảng một tiếng nữa. Hơn nữa, việc này có chút phức tạp. Theo tôi thấy thì một tiếng nữa cũng chưa chắc đã gặp được anh tôi đâu. Diệp Hoàn khựng lại. Một tiếng? Anh ta đi đâu vậy? Mấy người biết không? Không đúng, mấy người đã biết từ lâu rồi. Diệp Hoan càng hỏi thì trong lòng càng hoảng hốt, hy vọng là không phải như những gì gã đang nghĩ. Trần Hạo từ tốn trả lời. Đi thăm viếng một người cũ, cũng tiện thể nói lời tạm biệt với người cũ. Trong lòng Diệp Hoan đang nghi ngờ nên cũng không hỏi nhiều, chỉ có Trương Thiết Lâm ở bên cạnh thì lại cười nói. Nói lời tạm biệt với người cũ, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Theo tôi thấy là hắn không dám xuất hiện thì có. Vẻ mặt Trần Hạo không hề thay đổi. Lần cuối cùng đúng là nên nói lời từ biệt. Chẳng lẽ mấy người trước khi trầu trời không muốn chăn trối gì hả? Cái gì? Diệp Hoàn sừng sốt, gã cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ thật sự quá khinh thường Bạch Diệp Phi rồi. Trương Thiết Lâm. Diệp Hoàn kêu một tiếng. Mau trở về. Trương Thiết Lâm ngẩn ra, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới trường hợp kia. Sao vậy? Chúng ta bị lừa rồi. Diệp Hoàn trầm giọng nói. Bạch Diệp Phi đi tìm cậu chủ nhà anh rồi. Trương Thiết Lâm không động đậy. Không đúng, vừa rồi không phải đã bị lừa sao? Bây giờ lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Bọn họ dùng cùng một chiêu hả? Diệp Hoàn cắn răng nói. Đã hơn 2 giờ rồi mà Bạch Diệp Phi còn chưa tới. Không chừng hắn ta đã đến biệt thự nhà họ Tùng rồi. có lẽ bây giờ anh đi cũng đã muộn. Vẻ mặt Trương Thiết Lâm đột nhiên cứng đờ, hắn ta nghĩ lại lời Trần Hạo vừa nói, sau khi giật mình hiểu ra thì vội xoay người chạy ra ngoài. Diệp Hoan lắc đầu một cái, lúc nãy gã đã nói rồi, đã không còn kịp nữa, Trương Thiết Lâm đi qua cũng vô ích. Nhưng mà gã nhớ bên người Tùng Viu Duy còn có Lý Bá, đó cũng là một cao thủ, mà Bạch Diệp Phi lại chỉ có một mình, hắn ta cũng không có sức chiến đấu, cho dù đi cũng chưa chắc làm được gì. Trương Thiết Lâm vừa chạy ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Lý Bá, nhưng mà không gọi được. Trương Thiết Lâm vô cùng hoang loạn, hắn ta vội vàng càn một chiếc xe taxi lại rồi nhanh chóng lên xe. Khu biệt thự phía Nam. Trên xe, Trương Thiết Lâm vẫn chưa chịu thua, hắn ta không ngừng gọi điện thoại cho Lý Bá, sau đó lại chuyển sang gọi cho Tùng Vưu Duy. Hắn ta cứ liên tục như vậy nhưng không một ai bắt máy. Cuối cùng thì hắn ta cũng đã nhớ ra điều gì đó không ổn. Lúc đi ra ngoài, hắn ta có gặp một người mặc đồ đen lạ mặt, người đó nói cậu chủ đang an toàn, đừng trúng kế. Nhưng giờ nghĩ lại thì người đó có khẩu âm của thành phố Thiên Bắc. Rõ ràng là người kia đang cố tình làm rối loạn suy nghĩ của hắn ta, khiến hắn ta tưởng rằng mình đang trúng kế, sau đó nhanh chóng chạy về. Nhưng khi hắn ta chạy về mới thật sự là trúng kế. DM. Trương Thiết Lâm bực bội ném điện thoại xuống ghế. Trong một gian phòng, Diệp Hoàn đã không còn hốt hoảng như lúc nãy, gã tỉnh táo lại, liếc nhìn Trần Hạo. Tao biết, bây giờ Trương Thiết Lâm đi qua đã trễ, nhưng mà Bạch Diệp Phi không biết rằng bên cạnh Tùng Viu Duy vẫn còn có người bảo vệ nữa. Trần Hạo ồ một tiếng, hắn ta cũng không tò mò chút nào. Diệp Hoan nghẹn họng, gã thấy bọn họ bình tĩnh như vậy thì có lòng tốt, nói. Bên người Tùng Viu Duy có một gã tên Lý Bá, là cao thủ của nhà họ Tùng, đặc biệt phái tới để bảo vệ Tùng Viu Duy. Bạch Diệp Phi đi một mình, hắn ta cũng không biết chút võ vẽ gì, sợ rằng hắn ta sẽ chết trước ấy chứ. Ồ, Trần Hạo vẫn ậm ừ không quan tâm, đám người Bạch Hổ cũng không có phản ứng gì. Diệp Hoàn rất bực bội. Chẳng lẽ chúng mày không lo lắng sao? Rõ ràng Bạch Diệp Phi đang đi chịu chết. À không đúng, có lẽ là lúc này cũng đã chết rồi. Trần Hạo lắc đầu một cái. Tôi tin anh ấy có thể làm được. Mày tin thì có tác dụng gì chứ? Diệp Hoàn cười nhạo một tiếng. Sự thật đang ở ngay trước mắt. Lúc này Bạch Hổ lại xoay người, anh ta mở miệng nói. Tôi đã huấn luyện anh ấy. Diệp Hoan ngẩn ra, ngay sau đó gã lại cười. Đã huấn luyện hắn ta thì sao chứ? Huấn luyện mấy tháng thì có thể đánh thắng được người đã tập luyện mấy chục năm sao? Nói đùa gì vậy? Trên lý thuyết thì không thể, nhưng anh ấy không giống người thường. Anh ấy vừa có tài năng vừa có thể chịu khổ. Bạch Hổ trả lời. Chỉ vậy thôi. Diệp Hoan khinh bỉ cười. Chúng mày cũng quá ngây thơ rồi. Tuy rằng vừa có tài năng vừa có thể chịu khổ, đúng là đền bù được một chút khuyết điểm, nhưng chúng mày đừng quên rằng có những thứ phụ thuộc vào thời gian, không phải có tài năng có thể chịu được cực khổ là có thể làm được. Lời nói của Diệp Hoàn khiến mọi người đều phải quay lại nhìn. Làm sao? Tôi nói không đúng sao? Diệp Hoàn cười nói. Từ Lãng ngồi thẳng người. Anh nói đúng, nhưng đôi khi có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước được. Diệp Hoàn không quan tâm. Ở trước mặt những người có thực lực, tất cả bất ngờ đều không là gì cả. Đám người Từ Lãng không nói gì, cũng không phản bác lời của Diệp Hoàn. Diệp Hoàn thấy thế thì đắc ý nói. Nhìn đi, chính chúng mày cũng không chắc chắn đúng không? Lúc nãy còn luôn miệng nói tin tưởng hắn ta, bây giờ thì thế nào? Chúng mày còn tin tưởng hả? Ta biết chúng mày đều rất lo lắng, nhưng mà lo lắng cũng không có tác dụng gì. Đã lâu như vậy rồi, không chừng hắn ta đoàn tụ với tổ tiên từ sớm rồi đấy. Nói tới đây thì Diệp Hoàn vô cùng thoải mái. Hôm nay bị Bạch Diệp Phi đùa giỡn một trận, phải đợi ở đây lâu như vậy, nhưng nói chung gã cũng không tổn thất gì. Có thể nói dùng chút thời gian để đùa lấy mạng sống của Bạch Diệp Phi thì rất có lời. Chỉ có điều vẫn không biết được tung tích của Diệp Ngài, nhưng mà không sao, nếu không có Bạch Diệp Phi thì bọn họ tuổi gì mà đấu với gã. Đến lúc đó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nói ra tung tích của Diệp Ngài thôi. Lúc gã đang vô cùng đắc ý thì Từ Lãng lại hiếm khi nở một nụ cười, nhìn rất đáng sợ. Tôi cũng đã dạy anh ấy một ít kỹ xảo ám sát. Diệp Hoàn sừng sốt một chút, ngay sau đó gã giễu cợt. Vậy thì sao? Lý Ba đã từng gặp rất nhiều ám sát. Trong thời gian ngắn như vậy, thì Bạch Diệp Phi có thể học được cái gì chứ? Sợ rằng hắn ta còn chưa kịp dùng đến đã bị Lý Bá giải quyết rồi. Tư Lãng lắc đầu. Không, anh ấy sẽ không thua. Diệp Hoa nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Tại sao những người này lại tin tưởng Bạch Diệp Phi như vậy? Chẳng lẽ Bạch Diệp Phi thật sự có tài năng đến vậy sao? Hoặc là hắn ta có vũ khí bí mật gì đó? Chúng mày đã chuẩn bị cho Bạch Diệp Phi cái gì? Dù thế nào thì Diệp Hoàn cũng không tin Bạch Diệp Phi có thể sống sót dưới tay Lý Bá. Lúc này, Lưu Hiểu Anh mới thả lá bài trong tay xuống. Cô ta chậm rãi nói. Thật ra thì mấy người suy nghĩ quá phức tạp, đơn giản một chút lên được. Có ý gì? Diệp Hoàn hỏi. Lưu Hiểu Anh nhún vai, cũng không định nói nhiều. Diệp Hoàn chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn, cảm giác bị người ta gợi lên hứng thú, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chịu nói ra, thật sự vô cùng khó chịu. Gã cũng không tin, một lúc nữa chắc chắn sẽ có người báo tin cho gã, đến lúc đó sẽ biết. Nhưng mà không đợi gã suy nghĩ nhiều thì Trần Hạo đã đứng ra. Diệp Hoàn, có lẽ tối nay anh ấy sẽ không đến được, nhưng anh ấy nói chúng ta vẫn phải tiếp tục đàm phán. Tiếp tục? Người không có ở đây thì tiếp tục kiểu gì? Diệp Hoàn nhướng mày hỏi. Trần Hạo cười nói. Chúng tôi có nhiều người như vậy, ai cũng được. Anh ấy còn muốn anh giúp một chuyện. Cái gì? Có phải Bạch Diệp Phi bị ngu rồi không? Muốn tao giúp đỡ? Diệp Hoàn thật sự không hiểu nổi, gã không biết Bạch Diệp Phi đang muốn làm gì. Nhưng Trần Hạo vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh ấy nói, anh sẽ giúp. Phòng riêng tầng 2 của hộp đêm Starry Sky. Dầm, Bạch Diệp Phi bị Lý Bá đá một cái, anh đập vào bức tường cách đó không xa rồi ngã xuống dưới đất. Sức mạnh của cú đá kia không nhỏ, nó khiến cho lồng ngực anh đau rát, vết thương sau lưng cũng nứt ra, nửa người trên bị đau đến mức mất đi trí giác, chỉ còn nửa người dưới là vẫn không bị thương. Cậu rất thông minh, kế hoạch tính toán cũng rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, cậu đã đánh giá chính mình quá cao. Lý Bá đứng im tại chỗ, ông ta nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi rồi nói. Khóe miệng Bạch Diệp Phi chảy xuống vài giọt máu tươi, anh tùy ý lau đi rồi chậm rãi đứng lên. Anh cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Lý Bá thấy thế cũng không để tâm, ông ta không giết Bạch Diệp Phi vội. Dù sao, ông ta cũng ở đây rồi. Trước sau gì, Bạch Diệp Phi cũng phải chết, không bằng chơi đùa thêm một chút. Tùng Viêu Duy ngồi trên ghế salon, nhìn thấy thế thì cười. Bạch Diệp Phi ơi Bạch Diệp Phi, không phải mày muốn giết tao sao? Đến đây đi chứ, sao lại không đến? Ha ha ha, cứ tưởng là đến báo thù, kết quả lại thành tự tìm đường chết. Tao tò mò không biết mày nghĩ cái gì, gió xúc động hả? Quả nhiên, mày hãnh non lắm. Lý Bá tiến lên một bước, ông ta muốn đánh nhau tiếp với Bạch Diệp Phi. Ánh mắt Bạch Diệp Phi khẽ run lên, anh đột nhiên vọt tới. Lý Bá muốn dùng tay ngăn cản, nhưng đáng tiếc, Bạch Diệp Phi xông lên, hoàn toàn không có tính toán gì cả. Vốn dĩ cũng chẳng ra chiều, mà dùng chính cơ thể của mình đâm tới. Cuối cùng, anh còn kẹp cả hai chân mình lại, cố gắng bám trên người Lý Bá. Đi xuống! Ban đầu, Lý Bá đột nhiên bị Bạch Diệp Phi xô phải, nên có chút ngơ ngác. Sau đó, ông ta bị Bạch Diệp Phi bám vào người, thì không khỏi nổi nóng. Ông ta dùng sức mạnh ném Bạch Diệp Phi từ trên người mình xuống. Bạch Diệp Phi cố gắng kẹp lấy Lý Bá từ sau lưng, một tay anh túm lấy tóc của Lý Bá, một tay mò vào túi quần của mình. Tùng Viêu Duy ngồi một bên nhìn, gã ta cảm thấy rất buồn cười. Cách Bạch Diệp Phi đánh nhau giống như mấy đứa học sinh tiểu học đánh nhau vậy, không trình tự quy tắc gì, còn rất đánh đá. Hai, kéo đầu nắm tóc hệt như mấy đứa con gái vậy. Cảnh này trong mắt gã ta chẳng khác gì cho hề, dù sao thì Lý Bá vẫn rất mạnh. Thời điểm Tùng Viêu Duy nhìn thấy thứ Bạch Diệp Phi móc từ túi ra thì lập tức giật mình. Lý Bá, cẩn thận phía sau! Lý Bá nghe thấy thế thì không thèm để ý mà dùng sức áp lưng mình đập vào tường. Bạch Diệp Phi bị đụng lập tức kêu lên một tiếng, máu trong miệng chảy ra càng nhiều, nhưng động tác của anh vẫn không hề ngừng lại. Lý Bá cũng nhận ra, bởi vì Bạch Diệp Phi chỉ dùng một tay để túm lấy ông ta, vậy thì một tay khác nhất định cầm một thứ gì đó. Không cần đoán cũng biết, không phải dao thì cũng là súng. Đương nhiên, xác suất Bạch Diệp Phi có súng là không cao, vậy thì khả năng lớn nhất chính là dao rồi. Lý Bá lại mạnh mẽ dùng lưng đập vào bức tường phía sau, Bạch Diệp Phi tiếp tục kêu rên. Cùng lúc đó, anh cũng lấy được thứ trong túi ra. Lúc Tùng Vưu Duy nhìn thấy được món đồ đó thì trợn tròn mắt. Sau đó, một chàng cười vang lên. Ha ha ha, Bạch Diệp Phi, mày bị ngu à? Mày cầm theo bật lửa với pháo hả? Bây giờ còn chưa đến Tết đâu. Mày đang muốn đốt pháo cho mình trước khi chết sao? Ha ha ha ha. Lý Bá nghe thấy mấy lời Tùng Vưu Duy nói cũng sững sờ. Ông ta nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi. Thứ Bạch Diệp Phi lấy ra là bật lửa với pháo sao? Định làm gì vậy? Những lúc như thế này thì trên người không mang theo dao mà lại mang theo bật lửa với pháo. Lý Bá cảm thấy Bạch Diệp Phi làm thế là rất xem thường mình. Thế nên trong lần thứ ba đụng vào tường thì ông ta đã dùng sức lực lớn hơn rất nhiều so với hai lần trước. Máu trong miệng Bạch Diệp Phi không chỉ chảy ra nhiều hơn mà còn chảy ra nhanh hơn. Nhưng anh không hề từ bỏ, bàn tay vô nắm lấy tóc, bỗng ghìm lấy cổ Lý Bá. Đồng thời anh cũng cầm lấy một chuỗi pháo, bàn tay còn lại bật lửa lên. Bạch Diệp Phi, mày muốn làm gì? Tùng Vưu Duy nhìn thấy anh châm lửa muốn đốt dây dẫn pháo, ông ta bỗng ý thức được đây không phải chuyện gì tốt. Bạch Diệp Phi không trả lời ông ta, anh chăm chú đốt pháo. Lý Bá nghe thấy tiếng bật lửa, ông ta đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong lòng trầm xuống rồi bắt đầu luống cuống. Ông ta muốn đụng Bạch Diệp Phi ở sau lưng vào tường một lần nữa, định trước khi Bạch Diệp Phi châm lửa sẽ đập anh đến chết luôn. Đáng tiếc, chuyện châm lửa đốt pháo này chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Sau khi Bạch Diệp Phi châm lửa vào ngòi nổ xong thì vội mở cổ áo của Lý Bá ra rồi ném quả pháo đang cháy vào. Lý Bá cũng giật mình, ông ta muốn ngăn cản thì Bạch Diệp Phi đã làm xong rồi. Đồng thời, anh còn kẹp lấy hai tay Lý Bá, không cho ông ta lấy pháo ra. Mấy giây sau, trong phòng giếng bỗng vang lên tiếng pháo nổ vang vọng ngột ngạt, cùng với đó là tiếng kêu thảm của Lý Bá. À! Tùng Vưu Duy ngồi một bên xem cũng bị dọa một trận. Pháo này không thể nổ chết người, nhưng có thể khiến người bị thương. Hơn nữa, Bạch Diệp Phi lại còn ném cả một chuỗi pháo vào bên trong quần áo, dán thẳng vào da nữa. Nghĩ thôi cũng khiến cho người ta thấy sợ hãi. Lý Bá không nhìn thấy tình trạng bây giờ của cơ thể mình, nhưng ông ta cảm thấy ngực mình có một mảng lớn nứt ra do pháo nổ, bỏng rát, đồng thời còn chảy cả máu. Lúc tiếng pháo nổ vang lên, Lý Bá không còn thời gian để ý đến Bạch Diệp Phi ở sau lưng. Ông ta chỉ một lòng muốn lấy pháo ra. Bạch Diệp Phi cũng buông tay cho ông ta cơ hội lấy nó ra, đồng thời cũng tạo cơ hội cho mình giết người. Trong chớp mắt lúc buông tay, Bạch Diệp Phi lấy từ một bên túi khác ra một chiếc dao gọt trái cây bé nhọn. Mặc dù dao rất nhỏ nhưng cũng có thể giết được người. Thế là trong lúc Lý Bá vươn tay sờ vào quần áo của mình, Bạch Diệp Phi đã cầm dao gọt trái cây kề lên cổ của Lý Bá. Cẩn thận! Đây là lời nhắc nhở của Tùng Vưu Duy, thế nhưng vẫn chậm một bước. Lý Bá nghe thấy mấy lời này thì muốn ra tay phản kháng, nhưng tốc độ của Bạch Diệp Phi rất nhanh. Anh dùng sức cứa một phát, máu tươi lập tức chảy ra. Tay Lý Bá dừng lại giữa không trung, khoảng cách với người Bạch Diệp Phi còn chưa đến 5cm nữa. Bạch Diệp Phi nhảy xuống từ trên người Lý Bá, anh dùng chân đạp một cái, Lý Bá ngã ngay xuống dưới đất, chết không nhắm mắt. Giờ phút này, Tùng Vưu Duy nhìn Bạch Diệp Phi giống như nhìn ma quỷ bò ra từ địa ngục. Trong lòng gã ta tràn ngập sợ hãi, sự phách lối vừa rồi cũng biến mất. Không ai nghĩ đến việc Bạch Diệp Phi lại dùng việc đốt pháo để rời đi sự chú ý của Lý Bá, cuối cùng dùng dao gọt trái cây cứa đứt họng ông ta. Người khác nghe thấy thế lại tưởng là trò đùa ấy chứ. Pháo á? Làm sao có thể? Nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Bạch Diệp Phi làm vậy để trả thù. Bông hoa của Linh Nam và Vô Bệnh chết vì bom nổ, Tần Hoa cũng vì bom nổ mà bị thương. Vậy nên anh muốn mấy người này trải qua cảm giác bị bom nổ là như thế nào. Đáng tiếc là anh không lấy được bom, cũng không thể dùng bom, bởi vì anh không muốn chết cùng với bọn họ, anh còn có vợ đang chờ ở nhà. Tùng Vưu Duy thấy Bạch Diệp Phi nhìn sang bên này thì lập tức núp vào góc tường trong phòng bao. Mày đừng đến đây. Có chuyện gì từ từ nói. Mày muốn cái gì tao cũng đồng ý. Tao có thể ra vị trí chủ tịch cho mày, còn có thể nâng mày lên làm chủ tịch. Bạch Diệp Phi bước từng bước tới. Tùng Vưu Duy sợ hãi vô cùng, mặt mày gã ta trắng bệch. Thế Bạch Diệp Phi không chịu nói lời nào thì trong nháy mắt lao ra ngoài cửa. Bạch Diệp Phi đã đề phòng gã ta sẽ chạy, nên anh đã nhanh chóng ngăn Tùng Vưu Duy lại. Anh đá gã ta một cú, gã bay ngược lại trong phòng, ngã ngay bên cạnh thi thể của Lý Bá. Tùng Viêu Duy nhìn thoáng sang bên cạnh, gã ta bị dọa cho trắng bệch mặt. Cổ Lý Bá đang chảy máu, vẫn còn nóng hổi, hai mắt ông ta thì trừng lớn, nhìn rất dã man. Đừng, Bạch Diệp Phi, tha cho tôi đi. Tùng Viêu Duy rất sợ chết, khi cái chết cận kề thì gã ta không thể suy nghĩ được gì nữa. Sau khi Bạch Diệp Phi đi đến thì Tùng Viêu Duy thẳng thừng quỳ xuống. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi dập đầu cầu xin anh, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Nói rồi thì Tùng Viêu Duy bắt đầu dập đầu. Bạch Diệp Phi cố đứng vững trước mặt Tùng Viêu Duy, anh ngồi xổm xuống, dùng tay bóp cổ Tùng Viêu Duy rồi cười lạnh. Tao tha cho mày, vậy mày sẽ tha cho tao chứ? Tùng Viêu Duy sững sờ, sau đó gã ta trả lời. Sẽ, tôi sẽ, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tay Bạch Diệp Phi khẽ dùng sức, Tùng Viêu Duy cảm thấy khó thở. Loại cảm giác hít thở không được này khiến cho gã ta càng cảm thấy sợ hãi cái chết. Sau đó, trong phòng tỏa ra một mùi hương vô cùng khó chịu. Bạch Diệp Phi kinh tởm bỏ lại Tùng Viêu Duy. Tùng Viêu Duy cho rằng Bạch Diệp Phi bỏ qua cho mình nên không ngừng dập đầu. Cảm ơn anh Bạch, vô cùng cảm ơn anh Bạch. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Sau đó, anh giơ chân lên, đá Tùng Viêu Duy ngã xuống đất. Anh cũng không chờ Tùng Viêu Duy kịp phản ứng thì đã nhanh chóng cầm con dao gọt trái cây đâm thẳng vào bắp đùi Tùng Viêu Duy. A! Một tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp phòng. Lúc này ở trong nhà vệ sinh, chú Khúc Nhi và Trường Hòa Bần hai mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai có chút thả lỏng. Hai người họ nghe thấy tiếng pháo vừa rồi cũng nghe được tiếng kêu la thảm thiết của Lý Bá. Bọn họ biết rằng Bạch Diệp Phi đã thành công giết chết Lý Bá. Còn tiếng kêu la thảm thiết mới vừa nghe thấy thì không cần suy nghĩ cũng biết là của Tùng Viêu Duy. Ở bên ngoài phòng riêng, Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Nhát này, tao chém thay cho bông hoa của Linh Nam. Bông hoa của Linh Nam và anh cũng không liên lạc nhiều, nhưng anh đã thả cô ả một lần, cô ả cũng đã cứu anh một lần. Hai người họ xem như huề nhau, có thể cũng vì điều đó mà cô ả phải chết. Bạch Diệp Phi đưa tay rút con dao gọt trái cây ra, anh đâm thẳng vào bụng Tùng Viêu Duy. Có nhát này, tao chém thay cho Vô Bệnh. Vô Bệnh là đàn em của Từ Lãng, hai người ở hai phe đối nghịch nhau. Nhưng cuối cùng, Vô Bệnh cũng không làm gì nhiều, chỉ ngáng đường một chút mà thôi. Nhưng Vô Bệnh cũng từng là đàn em duy nhất của Từ Lãng. Vô Bệnh vì cứu Từ Lãng mà chết, chắc chắn rằng Từ Lãng cũng vô cùng đau lòng. Sau khi Bạch Diệp Phi rút con dao gọt trái cây kia ra, thì Tùng Viêu Duy đã đau tới mức ngất đi. Sự tàn nhẫn trong ánh mắt Bạch Diệp Phi càng sâu hơn. Anh cầm con dao gọt trái cây lật mặt Tùng Viêu Duy để gã ta nằm trên mặt đất. Tùng Viêu Duy không tỉnh lại, nhưng Bạch Diệp Phi vẫn nói tiếp. Con nhát này là cho Tần Hoa. Nói xong thì Bạch Diệp Phi hung hăng đâm thẳng xuống xương sống của gã ta. A! Lần này Tùng Viêu Duy bị đau mà bừng tỉnh, gã ta kêu la thảm thiết. Tùng Viêu Duy vừa tỉnh dậy đã cảm thấy xương sống đau đến phát điên, gã ta muốn chờ người xem một chút. Đáng tiếc xương sống bị thương khiến gã ta không thể làm gì. Cộng thêm việc Bạch Diệp Phi đang đè lên người nên gã ta không thể nào đứng dậy nổi. Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhìn bộ dạng thảm hại của Tùng Viêu Duy thì trong lòng cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng khi nghĩ tới Tần Hoa thì anh lại trầm xuống. Tần Hoa rõ ràng là người mạnh mẽ như thế, còn là một cảnh sát chính trực. Hơn nữa, anh ấy còn người vợ mới cưới, tại sao anh ấy phải chịu cảnh sống thực vật vì Tùng Viêu Duy chứ? Còn người chuyên gieo họa như Tùng Viêu Duy lại nhờ nhờ trên thế giới này. Tùng Viêu Duy không thấy được biểu cảm của Bạch Diệp Phi, miệng gã ta không ngừng run rẩy. Anh tha tôi đi, cầu xin anh hãy tha tôi đi. Sau này anh muốn gì tôi sẽ cho anh cái đó, anh chính là anh cả của tôi. Bạch Diệp Phi lại rút con dao gọt trái cây ra lần nữa. Anh đột nhiên cười lạnh lên tiếng. Được. Sau khi nghe thấy thế thì Tùng Viêu Duy kích động không thôi. Anh chính là anh trai tôi. Anh muốn cái gì tôi cũng sẽ cho anh. Bởi vì Tùng Viêu Duy đang đưa lưng về phía Bạch Diệp Phi nên anh không nhìn thấy vẻ nham hiểm trong mắt gã ta, mà cho dù anh có nhìn thấy thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Từ nhỏ tới giờ Tùng Viêu Duy chưa bao giờ phải chịu khổ như thế, nhưng một thằng nhà quê như Bạch Diệp Phi lại dám đối xử với gã ta như thế. Bây giờ gã ta cầu xin tha thứ thế thôi, chờ tới khi Bạch Diệp Phi buông lỏng cảnh giác thì gã ta chắc chắn sẽ trả lại cho Bạch Diệp Phi gấp trăm lần. Bạch Diệp Phi thấy dáng vẻ nịnh nọt của Tùng Vưu Duy thì cảm thấy vô cùng chán ghét. Anh cười lạnh một tiếng. Tao muốn mạng của mày. Tùng Vưu Duy kinh ngạc quay đầu lại nhìn, ánh mắt gã ta trợn to nhìn Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng không nói gì thêm nữa. Anh nâng tay lên, dao gọt trái cây từ phía sau lưng nhắm thẳng vào tim Tùng Vưu Duy. Cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra. Dừng tay lại! Cổ Vinh đưa một nhóm người chạy tới. Tại hộp đêm ở khu Bắc, Diệp Hoan cau mày nhìn chằm chằm những người trước mặt. Bọn họ đã dùng Diệp Ngài để gây khó dễ cho gã, khiến gã không thể không nghe lời họ. Tao có thể giúp một tay, thế nhưng tao có một chuyện muốn biết. Đó chính là Bạch Diệp Phi thật sự muốn giết chết Tùng Vưu Duy sao? Cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa thể tin vào điều này, cũng không nghĩ ra được chuyện này. Thấy thế thì Trần Hạo nhún vai một cái. Thế này đi, anh cứ để người của anh điều tra thì sẽ biết. Đoán chừng bây giờ đã có kết quả rồi. Diệp Hoan nghe thấy thế thì hơi ngừng lại. Sau đó, gã liếc nhìn cô thư ký của mình. Cô thư ký nhanh chóng hiểu ý gật đầu. Cô ta ra ngoài gọi điện thoại, sau đó lại tiến vào. 10 phút sau, cô thư ký lại nhận được một cuộc điện thoại, để cho tiện nên cô ta trực tiếp mở cửa ra ngoài. Tùng Vưu Duy đến hộp đêm bị Bạch Diệp Phi tìm được. Người của Tùng Vưu Duy đều chết hết, bao gồm cả anh ta. Bạch Diệp Phi bị cảnh sát đến bắt đi. Sau khi ngắt điện thoại thì tất cả người trong phòng đều trở nên im lặng. Nhóm người Trần Hạo không có phản ứng gì, bọn họ đã sớm dự đoán được tình huống như thế nên không quá bất ngờ. Con người của Diệp Hoan có mặt ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Lý Bá thật sự bị Bạch Diệp Phi giết. Tùng Vưu Duy cũng đã chết. Bạch Diệp Phi chỉ có một mình, sao có thể làm được chuyện này? Diệp Hoan đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo. Cái tên Bạch Diệp Phi này thật sự khiến người khác không ngờ. Tao muốn hỏi Lý Bá chết như thế nào? Diệp Hoan lại hỏi. Đó là việc duy nhất gã nghĩ không ra. Gã biết rất rõ thực lực của Lý Bá. Đừng nói một mình Bạch Diệp Phi, mà cho dù có 5 Bạch Diệp Phi tới đây cũng không đánh lại một mình Lý Bá. Trần Hạo nghe thấy thế thì trả lời thật lòng. Trước khi xuất phát, anh ấy đã bảo tôi đến tiệm bán pháo hoa. Mặt Diệp Hoan hiện lên vẻ nghi ngờ. Đến nơi đó làm gì chứ? Không lẽ để mua pháo hoa chúc mừng sao? Trần Hạo tiếp tục nói. Anh ấy kêu tôi mua một dây pháo, sau đó mua thêm một cái bật lửa. Dây pháo sao? Diệp Hoan càng cảm thấy nghi ngờ. Dây pháo có ích gì chứ? Đừng có nói với gã rằng dây pháo có thể giết người đấy. Trần Hạo cười hà hà. Đúng thế, chính là dây pháo. Nói xong thì Từ Lãng lại xen vào. Đây chính là một bất ngờ. Ai cũng không nghĩ ra bất ngờ là gì. Diệp Hoan nghe thấy thế tự như nghĩ tới điều gì đó. Gã nhanh chóng sáng tỏ, ánh mắt gã trừng to. Cái này thật sự không bình thường. Có tên quái nào mà lúc đi giết người lại mang theo dây pháo chứ? Nhưng nếu như suy nghĩ cẩn thận lại một chút, lúc bạn vô tình đốt dây pháo thì cũng sẽ là lúc kẻ thù lộ ra sơ hở. Chỉ với mấy giây ngắn ngủi đó đã có thể quyết định sinh tử của một người. Diệp Hoan run lên, không biết vì lý do gì mà gã luôn có cảm giác mình bị người ta đốt pháo vào người. Trần Hạo thấy thế thì lên tiếng hỏi. Vì thế, Chủ tịch Diệp, chuyện này anh có thể giúp được không? Diệp Hoan liếc nhìn Trần Hạo, gã cau mày. Cho đến tận bây giờ, gã vẫn chưa hoàn hồn. Vì thế khi bị hỏi đột ngột như thế, khiến gã không biết nên trả lời Trần Hạo thế nào. Lúc này, Trần Hạo nhanh chóng lấy ra một chiếc bút ghi âm, bấm mở một đoạn ghi âm. Bạch Diệp Phi ngồi trên xe cảnh sát, hai tay bị còng, hai bên là hai viên cảnh sát đang nhìn chằm chằm vào anh. Bạch Diệp Phi cũng không còn chút sức lực nào nữa. Sau khi hoàn toàn báo thù xong, cơn đau nhức từ những vết thương trên người anh như được phóng đại. Nếu anh không cố gắng chịu đựng thì e là đã sớm ngất rồi. Cảnh sát! Bạch Diệp Phi yếu ớt kêu lên. Anh định làm gì? Viên cảnh sát cảnh giác mà nhìn anh. Cho đến lúc này, anh ta vẫn còn nhớ rõ khi anh ta đẩy cánh cửa phòng bao ra, Bạch Diệp Phi đang hung ác mà đâm con dao gọt hoa quả vào tim Tùng Vưu Duy. Bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn cản. Khi bọn họ đi đến thì Tùng Vưu Duy đã chết rồi. Bạch Diệp Phi cười một cách mệt mỏi. Cảnh sát, hai người bạn của tôi vẫn ở trong phòng bao. Anh nói xong câu này thì thực sự không thể chống đỡ nổi nữa, đầu anh nghiêng sang một bên, hoàn toàn mất ý thức. Cảnh sát bảo vệ bên ngoài phòng bao của hộp đêm Starry Sky, Cổ Vinh đang dắt theo vài người khác đi điều tra hiện trường thì nhận được điện thoại của viên cảnh sát đang trông chừng Bạch Diệp Phi. Anh ta ngẩng phắt đầu lên nhìn về cửa nhà vệ sinh. Người đầu dây bên kia nói bạn của Bạch Diệp Phi còn ở trong phòng bao, nhưng từ khi bọn họ tiến vào đến giờ, ngoại trừ Bạch Diệp Phi ra thì chỉ còn người chết, hoàn toàn không thấy bạn của anh. Như vậy chỉ còn một khả năng duy nhất là nhà vệ sinh. Cổ Vinh cúp điện thoại rồi đi đến gõ cửa. Có ai không? Tôi là cảnh sát. Trương Hoa Bân và chú Khúc Nhi nghe vậy thì nhìn nhau. Sau cùng Trương Hoa Bân mở cửa. Cổ Vinh nhìn thấy chú Khúc Nhi thì khựng lại. Chị dâu. Chú Khúc Nhi cũng biết người trước mặt này là bạn của Tần Hoa. Lúc cô ta nhìn thấy anh ta thì bật khóc nức nở. Cổ Vinh lúng túng tay chân. Hay là hai người ra ngoài trước đi, ở đây không tiện. Trương Hoa Bân kéo chú Khúc Nhi đi ra. Khi nhìn thấy những thi thể cùng vết máu trên mặt đất, cả hai người đều kinh hãi. Họ đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nhưng không nhìn thấy gì hết, vì thế hoàn toàn không có cảm giác gì quá mãnh liệt. Lúc này, thi thể của những vệ sĩ còn đỡ, Lý Bá và Tùng Viu Duy thì đúng là vô cùng kinh khủng. Cổ Vinh đích thân đưa hai người họ ra ngoài, sau đó dặn dò vài câu rồi mới quay lại phòng bao. Bên ngoài, trong đầu chú Khung Nhí chỉ còn lại hình ảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bạch Diệp Phi nói báo thù, anh quả thực đã làm được. Nhưng một người bình thường như anh đã phải ra tay giết nhiều người như vậy. Những hình ảnh vừa rồi cùng tiếng kêu thảm thiết trong ký ức hiện lên sống động trong đầu chú Khúc Nhi. Cô ta không tưởng tượng nổi vừa rồi Bạch Diệp Phi đã giết người như thế nào, nhưng cảm giác kinh hãi đã khiến cô ta không còn hận anh như trước. Bạch Diệp Phi vì Tần Hoa mà làm đến mức này là đã quá đủ rồi. Chú Khúc Nhi đang suy nghĩ thì đột nhiên ngẩng đầu hỏi Trương Hoa Bân. Bạch Diệp Phi đâu? Trương Hoa Bân bất đắc dĩ nói. Cảnh sát đã đến rồi, thì chị nghĩ sao? Chú Khúc Nhi lảo đảo, lắc đầu liên tục. Không, đây không phải là kết cục mà cô ta mong muốn. Cô ta chỉ muốn những kẻ làm hại Tần Hoa phải chịu báo ứng. Cô ta muốn Bạch Diệp Phi đi báo thù là bởi vì suy cho cùng, những chuyện này đều từ anh mà ra. Nhưng bây giờ, Bạch Diệp Phi giết nhiều người như vậy lại còn bị cảnh sát bắt đi. Đây là tội tử hình. Trương Thiết Lâm xuống xe, vội vàng chạy đến biệt thự nhà họ Tùng. Nhưng lúc hắn ta đến, thì căn biệt thự hoàn toàn tĩnh lặng, cũng không có bất kỳ ai. Đến khi hắn ta biết Tùng Viu Duy ở đâu, thì gã ta cũng đã chết rồi. Trương Thiết Lâm lại chạy đến hộp đêm Starry Sky. Ngoài phòng bao, Trương Thiết Lâm đang định xông vào, thì bị cảnh sát ngăn cản. Tôi là người nhà, hắn ta nói. Cảnh sát lúc này mới không ngăn cản nữa, mà để hắn ta tiến vào. Lúc này, các thi thể đều được gom lại, rồi dùng vải trắng che đậy. Khi xe đến thì sẽ chuyển từng thi thể đi. Trương Thiết Lâm run rẩy lật xem cái gần hắn ta nhất. Lọt vào mắt hắn ta là khuôn mặt hãi hùng của Tùng Vưu Duy, trên người gã ta có rất nhiều vết dao cùng máu. Vừa nhìn một cái, Trương Thiết Lâm đã vội che lại. Tiếp đó, hắn ta nhìn thi thể của Lý Bá. Khi hắn ta nhìn thấy những vết cắn trên cổ Lý Bá thì lấy làm kinh hãi. Hắn ta không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc bằng cách nào mà Bạch Diệp Phi làm được việc này. Lúc này, Cổ Vinh đi đến. Chào anh. Anh là... Nếu anh ta nhớ không nhầm thì người này cùng Diệp Hoàn tiến vào hộp đêm, sau đó thì ra ngoài một lần, không biết sao lại chạy về rồi. Người nhà. Nói xong, không đợi Cổ Vinh lên tiếng, Trương Thiết Lâm đã chất vấn. Bạch Diệp Phi ở đâu? Bị bắt rồi, Cổ Vinh trả lời. Bạch Diệp Phi bị bắt, Trương Thiết Lâm cũng không rời đi. Sau khi ra ngoài, hắn ta ngồi xuống bên cạnh đường cửa hộp đêm hút thuốc, gọi điện thoại cho người ở thủ đô. Hắn ta vốn đến để bảo vệ Tùng Viu Duy, nhưng gã ta đã chết rồi, hắn ta không biết phải nói thế nào nữa. Nói ra, hắn ta có lẽ không sống được bao lâu nữa. Rất nhanh đã có người nhấc máy. Ông bà, cậu chủ chết rồi. Không biết đầu bên kia nói gì mà sắc mặt Trương Thiết Lâm vô cùng tồi tệ. Một lát sau thì hắn ta cúp máy. Trương Thiết Lâm hút điếu thuốc, cả người đều trở nên âm trầm đáng sợ. Đã 11 giờ nhưng thành phố phồn hoa vẫn chưa định chìm vào giấc ngủ. Các ánh đèn neon rực rỡ màu sắc chiếu sáng cả một vùng. tối nay đã định sẵn là một đêm mất ngủ. Nhà họ Bạch ở thủ đô. Trong phòng khách, người đàn ông trung niên đứng thẳng tắp vừa báo cáo xong tin tức mới nhất, hiện tại đang chờ đợi Bạch Vân Bằng ra lệnh. Bạch Vân Bằng ngồi dựa lên sofa, thong dong mà uống trà. Ngô Quế Hương sau khi biết tin thì cảm xúc rất phức tạp, bà vừa tự hào lại vừa lo lắng. Đúng như Bạch Vân Bằng nói, Bạch Diệp Phi đã báo thù một cách hoàn mỹ như kế hoạch của anh, không hổ là con trai bọn họ, vô cùng thông minh. Nhưng Bạch Diệp Phi đã giết người, còn bị cảnh sát bắt ngay tại trận. Hiện tại, anh đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện. Khi anh tỉnh lại sẽ bị áp giải về thành phố Thiên Bắc, sau đó tiến hành thẩm tra, giết người là tử tội. Ngô Quế Hương nóng nảy đi đi lại lại trong phòng khách. Bà nghĩ rất nhiều cách để giúp Bạch Diệp Phi, nhưng đều không có tác dụng. Giết người là tội chết, cho dù có chối bỏ thế nào cũng vô dụng. Hơn nữa, đây còn là cảnh sát tận mắt nhìn thấy. Lúc nào rồi mà ông còn uống trà? Mau nghĩ cách đi chứ. Bạch Vân Bằng bất đắc dĩ. Tôi nghĩ cách gì? Ngô Quế Hương sốt ruột ngồi xuống bên cạnh, túm lấy tay ông. Ông nghĩ cách cứu Diệp Phi đi, nó bị cảnh sát bắt ngay tại trận, tội giết người sẽ bị phán tử hình đấy. Ông nghĩ cách cứu nó đi. Bạch Vân Bằng vỗ tay bà an ủi, sau đó nói với người đàn ông trung niên. Ông đi nói chuyện này cho Bạch Khiếu. Vâng, người đàn ông trung niên rời đi. Ngô Quế Hương trừng Bạch Vân Bằng. Rốt cuộc, ông có muốn cứu con ông không? Bạch Vân Bằng lắc đầu. Không phải tôi không cứu nó, mà là không cần thiết phải cứu nó. Nó muốn báo thù, lại còn giết người, chuyện nghiêm trọng như thế, nếu là người bình thường đã trốn tránh cảnh sát, nhưng nó không làm vậy. Không những thế, nó còn cố ý để cảnh sát phát hiện ra mình, hơn nữa còn phát hiện vô cùng đúng lúc. Bà nghĩ sao? Ngô Quế Hương ngây ra một lát. Nó cố ý để bị bắt. Ừ. Bạch Vân Bằng gật đầu, tiếp tục nói. Vừa nãy đã nói rồi đấy thôi, cảnh sát tìm được nó vì có người báo cho họ biết vị trí của nó. Ngô Quế Hương gật đầu, vừa rồi bà chỉ chú ý đến chuyện Bạch Diệp Phi bị bắt nên vô cùng lo lắng. Bạch Vân Bằng lại nói. Bị cảnh sát bắt cũng nằm trong kế hoạch của nó nên bà phải tin tưởng con trai của chúng ta, nó rất thông minh. Hổ phụ sinh hổ tử. Ngô Quế Hương bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nhưng nó vẫn giết người, sẽ bị phán tử hình, chuyện này phải làm sao? Bạch Vân Bằng im lặng bởi ông cũng không hiểu. Bạch Diệp Phi rất thông minh, anh biết giết Tùng Viêu Duy thì mình cũng không sống được bao lâu, nên để cảnh sát bắt đây là biện pháp rất an toàn, nhưng tội giết người thì phải tẩy thế nào? Ngô Quế Hương trừng ông. Thế mà ông còn bình tĩnh như vậy, con trai chúng ta sẽ bị tử hình đấy. Bạch Vân Bằng cau mày, ngón tay gõ gõ lên đùi. Đây đã là thế cờ không có lời giải. Bạch Diệp Phi không vào tù thì sẽ bị người nhà họ Tùng giết để báo thù, nhưng vào rồi thì sẽ bị phán tử hình vì tội giết người, dù thế nào cũng phải chết. Bạch Vân Bằng xoa mi tâm, an ủi vợ. Bà phải tin tưởng nó, tôi thấy nó dám đi bước này thì hẳn đã có cách giải, hẳn sẽ không sao. Nhà họ Tùng ở thủ đô, hơn 11 giờ, đã sắp 12 giờ rồi, vốn là thời gian đi ngủ. Nhưng lúc này, nhà họ Tùng lại đèn đuốc sáng trưng. Một chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại bên ngoài biệt thự. Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta có dáng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác, râu lún phun dưới cằm, đôi mắt tràn ngập sự tàn bạo, nhìn không khác gì tên tướng cướp. Người này hẳn là ông ba nhà họ Tùng, Tùng Thảo Giác, cũng là bố của Tùng Vưu Duy. Từ khi biết con trai mình đã chết, thì Tùng Thảo Giác luôn ở trong trạng thái âm trầm như vậy. Lửa giận của ông ta đã bùng lên dữ dội, kẻ nào không cẩn thận thì sẽ bị thiêu rụi. Một lúc sau, trong chiếc xe ngột ngạt vang lên âm báo tin nhắn. Một người phụ nữ da ngăm đen nói với Tùng Thảo Giác. Ông bà, đã tra được rồi. Bạch Diệp Phi đã bị cảnh sát bắt, nhưng vì bị thương nặng nên hiện tại đang nằm ở bệnh viện số 1 Bắc Hải. Cảnh sát không cho bất cứ ai gặp hắn. Tùng Thảo Giác nghe vậy thì lập tức bùng nổ. Mẹ nó, hắn cố ý. Ông ba, chúng ta không cần thiết lại đi. Tùng Thảo Giác không nghe. Đến bệnh viện số 1 Bắc Hải. Ông ba, nhà họ Tùng đã phái người đến rồi. Hơn nữa chúng ta có đi cũng không gặp được Bạch Diệp Phi. Thật sự thì... Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Tùng Thảo Giác cao giọng. Thấy vậy, không ai dám dị nghị nữa. Ánh mắt Tùng Thảo Giác ác độc. Ông ta muốn xem rốt cuộc kẻ giết con trai ông ta trông như thế nào, có năng lực gì. Bệnh viện số 1 Bắc Hải, Bạch Diệp Phi mơ màng tỉnh lại, anh chỉ cảm thấy dường như bản thân đang nằm trong bệnh viện. Tiếp đó, tiếng hai người nói chuyện vang lên trong phòng, nhưng có vẻ cách xa, dường như là ở ngoài cửa. Chị, anh ta tỉnh chưa? Vẫn chưa tỉnh. Tỉnh dậy thì lập tức thông báo cho đội trưởng. Tôi biết rồi, tôi còn mong anh ta tỉnh quá đi chứ. Đã lâu rồi, tôi chưa thấy ai giết nhiều người như vậy, đúng là kẻ điên. Chị à, kể ra thì em thấy rất lạ. Anh ta là chủ tịch Hầu Tước, nhìn qua không giống tên giết người, không biết sao là ai. Chủ tịch tập đoàn Hầu Tước? Giọng nói của người phụ nữ đầy vẻ coi thường. Tên điên như anh ta mà cũng xứng làm chủ tịch Hầu Tước, đám người Hầu Tước có phải mù rồi không? Em nghe nói đây là doanh nghiệp gia đình. Bảo sao, chẳng qua là con nhà giàu mà thôi, được người nhà chiều thì tác oai tác quái, ngay cả giết người mà cũng dám. Hả, thật ư? Nhảm nhí, đám con nhà giàu này được mấy người hẳn hoi đâu. Được rồi, mau đi nghỉ đi, anh ta tỉnh lại thì tôi sẽ thông báo cho đội trưởng. Được, vậy em sang phòng bên cạnh. Bạch Diệp Phi lặng yên nghe cuộc đối thoại của họ, trong đầu anh hiện lên cảnh trong phòng bao, nhìn lại ánh đèn sáng như ban ngày trong phòng, anh nhất thời trở nên hoảng hốt. Cuối cùng, tiếng nói chuyện ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân đang dần đến gần. Bạch Diệp Phi đã hoàn toàn mơ mắt. Lúc này anh đang tò mò mà đánh giá người phụ nữ đứng bên cạnh giường. Cô ta mặc chiếc áo hoodie, quần bò, tóc cắt ngắn đến sát tai, gọn gàng sạch sẽ. Có vẻ cũng không lớn tuổi, nhưng đã đi làm thì hẳn cũng phải hơn 20 tuổi rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 60 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.